Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, hối hận, chương 264, hối hận, cùng tiến lên a, đều đứng ở đó làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn người Lâm Gia Quần, lãnh đạm nói một tiếng, Lâm Gia người con ngươi run lên, cùng tiến lên, bọn họ còn dám cùng tiến lên sao? Như vậy một nhánh mạnh mẽ quân đoàn, nếu là đồng thời công kích, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem bọn họ Lâm Gia diệt, sát quang bọn họ tất cả mọi người, bọn họ còn dám cùng tiến lên. Thái thượng trưởng lão, ngươi rất uy phong đây, vừa đến liền mệnh lệnh tất cả mọi người cùng tiến lên, hiện tại còn ngẩn người tại đó làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Thái thượng trưởng lão sắc mặt cứng ngắc, môi nhẹ nhàng rung động, một câu nói đều không thể nói ra. Giờ khắc này cục diện là Lâm Phong trưởng khống bọn họ tất cả mọi người mệnh. Thái thượng trưởng lão thực lực mạnh mẽ, một chiêu liền đem phụ thân ta kích thương, đem chúng ta phụ tử trục xuất gia tộc, lợi hại cực kỳ. Hiện tại Thái thượng trưởng lão đại triển thần uy, cơ hội lại tới nữa rồi. Lâm Phong thấy Lâm Duệ không đáp, kế tục mở miệng, cái kia một ngày, phụ thân hắn Lâm Hải lấy mạnh mẽ võ đạo kinh sợ quần hùng, không người dám chiến, dù là này Thái thượng trưởng lão Lâm Duệ, phách đạo đứng dậy, đem Lâm Duệ kích thương, đem bọn họ trục xuất gia tộc, uy phong lẫm lẫm, Lâm Phong há có thể quên hắn. Trục xuất gia tộc, ngoặc kép, đoàn người nghe được bốn chữ này, biểu hiện trở nên cực kỳ phức tạp. Không sai, này trưởng khống mấy vạn thiết kỵ, uy phong cực kỳ thống lĩnh, đã từng là hắn môn người của Lâm gia, bất quá lại bị Lâm gia trục xuất gia tộc. Lâm Phong, hắn ở bên ngoài dựa vào sức mạnh của chính mình, từng bước một trở nên mạnh mẽ, dễ dàng gian chém giết cửu trưởng lão cùng với Lâm Hạo Nhiên. Hơn nữa, còn tưởng là lên một nhánh thiết huyết quân đoàn thống lĩnh, được vạn người ngưỡng mộ, đừng nói bọn họ nho nhỏ Lâm gia. Bây giờ Lâm Phong, phất tay gian, có thể tiêu diệt toàn bộ Dương Châu Thành. Nhưng chính là như vậy nhất tuyệt thế thiên tài, bị bọn họ Lâm gia trục xuất gia tộc, trục xuất bách rời đi. Đây là cỡ nào trào phúng a. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy tàn khốc, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Hắn Lâm gia ra một cái ngàn năm khó gặp nhân tài, bất quá bị vứt bỏ. Trái lại cừu hận Lâm gia phong lưu tiểu điện nông trương mới nhất. Nếu là Lâm Phong còn ở Lâm gia, sẽ là làm sao một phen quang cảnh. Ngoặc kép, rất nhiều đám người đều sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Nếu như Lâm Phong không có bị trục xuất gia tộc, lấy Lâm Phong bây giờ uy thế, phất tay gian bắt Dương Châu Thành, toàn bộ Dương Châu Thành đều là bọn họ Lâm gia. Này vẫn là hắn môn Lâm gia giấc mơ, thay thế được Nạp Lan gia, nhưng bọn họ nhưng đem giấc mơ ký thác ở Lâm Thiên trên người. Nguyên lai Dương Châu Thành cách bọn họ như vậy gần, vốn là dễ như trở bàn tay, nhưng một bước sai, từng bước sai. Lâm Duệ nhìn Lâm Phong, không có gì để nói, hắn nên làm gì giải thích? Hắn đem Lâm Phong trục xuất gia tộc, hắn Lâm Duệ, mắt bị mù, nếu ngươi không nói lời nào, vậy ta đến giúp ngươi nói đi. Lâm Duệ, cho ngươi hai cái lựa chọn, cùng tiến lên, hoặc là, ngươi, đánh với ta một trận, ngươi như thắng, ta lập tức rút quân. Lâm Phong thấy Lâm Duệ trầm mặc như trước không nói, mở miệng lần nữa, dứt tiếng, đoàn người con ngươi ngưng lại. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Phong dĩ nhiên sẽ đưa ra loại này lựa chọn. Lâm Duệ, có cơ hội cùng Lâm Phong một trận chiến, thắng, Lâm Phong liền rút quân. Lâm Duệ, nhưng là Lâm gia thái thượng trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, có người nói đã sắp đến huyền vũ cảnh giới, mỗi một kích đều ẩn chứa vô cùng uy lực, mà Lâm Phong, qua mới bao lớn, tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng há có thể cùng Lâm Duệ một trận chiến. Còn trẻ khinh cuồng, Lâm Phong, thiên phú mạnh mẽ, bây giờ trưởng khống mấy vạn thiết kỵ quân đoàn, khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo. Lâm gia lòng người trong nói thầm một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong thiên phú coi như cho dù tốt, cũng không thể có thể thắng đạt được Lâm Duệ. Sống 70, 80 năm lão quái vật, làm sao có khả năng thua với Lâm Phong? Lâm Phong, ngươi lời ấy thật chứ? Lâm Duệ vẫn không nói gì. Lâm Phách Đạo liền vội vã mở miệng. Cường đại như thế quân đoàn, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới chiến đấu sự. Nếu là Lâm Phong muốn bọn họ chết, dễ như ăn cháo, hắn duy nhất có thể hy vọng xa vời chính là Lâm Phong lui quân. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua Lâm Phong, con ngươi rơi vào Lâm Phách Đạo trên người, khóe miệng mang theo một tia trào phúng nụ cười. Rất xin lỗi, ngươi Lâm Phách Đạo không bao gồm ở bên trong. Bất kể là ta thắng vẫn là Lâm Duệ thắng, ngươi Lâm Phách Đạo đều phải chết. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, để Lâm Phách Đạo con ngươi hơi ngưng lại, trong lòng trong nháy mắt băng lương, một luồng ý lạnh ở trên người hắn không ngừng lan tràn. Bất luận Lâm Phong thắng vẫn là Lâm Duệ thắng, hắn Lâm Phách Đạo đều hẳn phải chết. Lâm Phong nhất định phải giết hắn. Đương nhiên, ta cũng cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi có thể giết Thái Thượng Trưởng Lão, ta ngày hôm nay liền buông tha ngươi. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nói một tiếng, để Lâm Phách Đạo ánh mắt ngưng lại, lập tức hướng về bên cạnh Lâm Duệ liếc mắt nhìn. Không thể, ta Lâm Phách Đạo há lại là người như thế. Thái Thượng Trưởng Lão chính là ta Lâm Phách Đạo trưởng bối, ta làm sao có khả năng động thủ với hắn. Lâm Phách Đạo nghĩa chính ngôn từ, đại nghĩa lẫm nhiên, đoàn người nhất thời đều dồn dập gật đầu. Xóa, ngoặc kép, ngay vào lúc này, một tiếng gầm lên truyền ra. Lâm Phách Đạo trong tay có hàn quang lóe lên, một thanh u lượng chủy thủ bay thẳng đến Lâm Duệ sau lưng đâm tới. Mau lẹ, mãnh liệt, không có nửa điểm lưu tình. Đoàn người con người tất cả đều ngưng lại. Lâm Phách Đạo do ở nhĩ, nhưng hắn hành vi đã chứng minh hắn dối trá. Vì mạng sống, Lâm Phách Đạo không có thủ đoạn gì không thể dùng. Ngươi dám, ngoặc kép, Lâm Duệ gầm lên một tiếng. Ở Lâm Phách Đạo chủy thủ đâm ra trong nháy mắt, trên người hắn liền có một luồng lạnh lẽo hàn băng khí tỏa ra mà ra, mạnh mẽ đến xương, băng xương vũ hồn ở sau lưng hiện lên. Lâm Phách Đạo chủy thủ cùng với hắn nắm chủy thủ tay, trong nháy mắt bị đông cứng đến. Cút, ngoặc kép, lại là một tiếng gầm lên. Lâm Duệ hàn băng trưởng lực khắc ở Lâm Phách Đạo trước ngực, để Lâm Phách Đạo cả người đều bao trùm xương trắng, dường như muốn bị đóng băng. Thú thần chương mới nhất. Cáo già, Lâm Phong cười gằn, Lâm Phách Đạo mới vừa động thủ, Lâm Duệ liền cũng đồng thời ra tay rồi. Hắn vẫn đề phòng Lâm Phách Đạo đây. Ở cái này thế giới, vì theo đuổi võ đạo, vì mạng sống, không chừa thủ đoạn nào quá nhiều người. Lâm Duệ sống 70, 80 năm, sao lại như vậy xuẩn? Tin tưởng Lâm Phách Đạo mấy câu nói. Lâm Phách Đạo, ta không xử bạc với ngươi, ngươi lại dám đánh lén cho ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Duệ lạnh lẽo nói rằng, trong lòng bàn tay hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ. Phụ thân, Lâm Duệ, ngươi dám, ngoặc kép, hai đạo gầm lên tiếng đồng thời truyền ra, là Lâm Thiên huynh muội, thân thể của bọn họ đều hướng về Lâm Duệ nhào tới. Cút ngay, Lâm Duệ bàn tay vung lên, ý lạnh bừa bãi tàn phá, giờ khắc này hắn nơi nào còn nhớ được cái gì Lâm Thiên. Hiện tại, hắn chỉ cầu mạng sống, chết cho ta. Lâm Duệ sắc mặt dữ tợn, hàn băng tâm ý phóng thích đến mức tận cùng. Lâm Phách Đạo bị đông cứng thân thể co giật hai lần. Trong nháy mắt, tính mạng của hắn bị đóng băng, bị tươi sống đông chết. Lâm Phách Đạo, vì mưu đoạt Lâm gia gia chủ vị trí, không chừa thủ đoạn nào. Huynh đệ tương tàn, lục thân không nhận, nhưng cuối cùng, nhưng đổi lấy như vậy bi ai kết cục. Phụ thân, hai đạo thê lương tiếng gào truyền ra. Lâm Duệ mắt không có biểu tình gì, chậm rãi xoay người, khiến người ta quằn cảm giác trong lòng lạnh lùng. Lâm gia, đây thật sự là một cái gia tộc sao? Tại sao lại máu lạnh như vậy? Lâm Phách Đạo, muốn giết Lâm Duệ. Lâm Duệ, giết ngược lại Lâm Phách Đạo. Ở tính mạng trước mặt, hết thảy xấu xí, đều bại lộ đi ra. Lâm Duệ nhìn Lâm Phong, bước chân một bước, đi tới sàn chiến đấu bên trên. Quay về Lâm Phong nói, Lâm Phách Đạo tự rước tử vong, ta thế ngươi giết hắn. Còn có, Lâm Phong, thiên phú của ngươi xuất chúng như thế. Ta thừa nhận lúc trước chính ta mắt bị mù. Hôm nay, ta liền đánh với ngươi một trận đi. Thua, ta tự nhận vừa chết. Lâm Duệ nói đại nghĩa lẫm nhiên. Lâm Phong ánh mắt, nhưng không có gợn sóng mảy may. Cáo già quả nhiên chính là cáo già. Nói dễ nghe như vậy, bất quá là vì để cho hắn sinh ra lòng trắc ẩn. Này Thái Thượng Trưởng Lão, nhiều năm như vậy quả nhiên sống không uổng, giỏi về tâm kế, bản tính nhưng cực kỳ lạnh lùng. Điểm ấy, từ hắn giết Lâm Phách Đạo không có nửa điểm do dự là có thể thấy. Không cần phải nói dễ nghe như vậy, ngươi có thể yên tâm, nếu là ngươi thắng rồi, ta nói rút quân liền rút quân, ngươi như thất bại, không phải ngươi tự nhận vừa chết. Mà là ngươi không thể không chết. Lâm Phong bình thản nói một tiếng. Nói, đánh đi, ta muốn ra tay rồi. Cẩn thận, Lâm Duệ gật gật đầu. Hàn băng vũ hồn điên cuồng tỏa ra. Lạnh lẽo đến xương, bước chân một bước. Hàn băng khí, hướng về Lâm Phong đập tới. Lâm Phong trong lòng lắc đầu. Chiến liền chiến, này Lâm Duệ lúc này còn không quên giả vờ khách khí. Chân phải hướng về trước một bước, một luồng cực kỳ kiếm khí bén nhọn hung mãnh đập ra. Ở Lâm Duệ đến trước người thời gian, Lâm Phong tay, chậm rãi chém ra, tà dương liền qua, anh hùng xế chiều, cũng không còn ánh sáng. Nhìn Lâm Phong tay, Lâm Duệ sinh ra một luồng ảo giác, trong lòng sinh ra một loại xế chiều thê lương cảm giác. Tịch dương chi kiếm. Ngoặc kép, Lâm Phong, lấy tay đại kiếm, một kiếm chém ra, máu tươi bay tung tóe, một cánh tay, bay về phía không trung, một kiếm, đoạn Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Duệ tay tí, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.